Chiến thần Hào Môn, chương 1338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1338 chương còn có ai? Giang Ninh nhìn mấy người dáng vẻ, nhịn không được bật cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong mắt hắn, những thứ này quyền cước có thể nói là khoa chân múa tay, thậm chí chỉ có thể dùng làm cường thân kiện thể. Cùng chân chính quốc thuật so với, hoàn toàn là cách biệt một trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Giang Ninh chính là cần những người này truyền bá càng nhiều hơn võ đạo văn hóa. Bọn họ là tối trọng yếu lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, Giang Ninh nhíu mày. Hắn làm sao lên rồi? Anh nợ em một câu yêu thương. Người này, chính là đi tới quấy rối à. Đại ca ta đi tới đem hắn lấy xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu ca ngồi một bên, nhẹ giọng nói. Phương Thu thực lực cao cường, có ở đây không đả thương người dưới tình huống, cầu ca đi tới cũng chưa chắc có thể đem hắn lấy xuống, nhưng bọn hắn. Nhưng có 20, 30 người, mệt đều có thể mệt chết Phương Thu. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là ở trên chiến trường, Phương Thu chắc chắn phải chết. Không cần, làm cho hắn làm lại nhiều lần, người này cần chống trải điểm nhãn giới. Anh nợ em một câu yêu thương, Giang Ninh thản nhiên nói, thật sự cho rằng, lánh đời thế gia người có thể tùy ý vọng vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh quay đầu, nhìn thoáng qua ngồi ở Đàm Hưng Thịnh bên người vài cái lão nhân, những lão gia hòa kia, nhưng là rất sĩ diện đâu. Trên lôi đài, Phương Thu đi tới, một bước bước trên, một tiếng trống vang lên, một thân khí thế, làm cho người đối diện nhất thời liền khẩn trương. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới, Phương Thu vươn một tay, vẫy vẫy, đừng lãng phí thời gian, hoặc là, sẽ xuống ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một câu nói này, người đối diện nhất thời nổi giận. Cuồng vọng, anh nợ em một câu yêu thương. Lộc cộc đát, tiếng bước chân nhất thời nhớ tới, một đạo thân ảnh, bay nhanh đánh về phía Phương Thu, phảng phất một con trâu hoang. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, có thể Phương Thu không chút nào để ý tới thân hình không nhúc nhích, nắm tay đã ầm vang đi ra ngoài, bộp một tiếng, trực tiếp đem na một đạo nhân ảnh đánh bay. Anh nợ em một câu yêu thương. Rơi xuống đất, nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kế tiếp, Phương Thu hô to, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nói xong, cố ý quay đầu, nhìn ngồi ở phía trên Giang Ninh liếc mắt, biểu tình trên mặt ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hắn chính là muốn, không ai bắt được coi quyền phổ tư cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn xem, cũng chỉ có hắn có tư cách xem. Giang Ninh nở nụ cười một tiếng, không có phản ứng gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tiếp 5 người, đều bị Phương Thu nhất chiêu đánh bại, toàn trường càng là xôi trào. Tô Vân đều đã nhảy, anh nợ em một câu yêu thương, quá tuấn tú rồi, nàng kêu to, dáng dấp cũng không tệ từ đâu tới cao thủ, anh nợ em một câu yêu thương, cực đạo võ quán đại sư huynh, cầu ca thản nhiên nói, không phải hợp đồng lao động, anh nợ em một câu yêu thương, hắn nhìn tỉnh thành truyền kỳ liếc mắt có chút bất mãn nói. Nơi nào đẹp trai, mao đầu tiểu tử, lỗ mãng, nếu không phải là đại ca nhẹ dạ, hắn lúc này không biết ở đâu nằm đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vân bĩu môi, ý vị thâm trường nhìn cầu ca liếc mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu ca, ghen tị. Cầu ca nhất thời ho khan, sắc mặt đều đỏ lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ghen cái gì, nói mò, nói xong, hắn tiếp tục không nói được một lời, ngay cả thân thể đều cố định thẳng tắp. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía dưới, Phương Thu đã đánh bại 8 người, đều là nhất chiêu chế địch. Hắn nhưng thật ra không có thương tổn người, đều là điểm đến thì ngưng, nhưng này liều lĩnh khí thế, làm cho người nhiều hơn mất hứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả cầu ca, đều có chút không nhìn nổi. Đại ca, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn do dự mà không thể để cho tiểu tử này, ở truyền kỳ trước mặt lớn lối như thế à. Không cần ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói, hắn quay đầu, nhìn ngồi ở cách vách Đàm Hưng Thịnh liếc mắt, Đàm Hưng Thịnh lập tức hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương, thiếu niên này, cho là thật không sai, chính là kiêu ngạo điểm, đệ tử của các ngươi, còn muốn giấu giếm sao? Vài cái lão nhân, nhìn Phương Thu tự nhiên nhìn ra được Phương Thu thực lực tùy tiện khiến người ta đi tới, bất quá là tự rước lấy nhục. Anh nợ em một câu yêu thương, giang hồ vòng tròn, không người sao? Không chờ bọn họ phản ứng, đứng ở phía dưới Phương Thu, cao giọng hô to. Còn có ai, đi lên, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.